Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, chuyển cơ. Dạ, Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn lại thử một lần, lần này hắn toàn lực đem tu luyện ma khí, rót vào ma trong kính, mặt kính thượng một hồi rung động tạo nên, vẫn là 6 tầng gợn sóng. Cổ gia mọi người lại càng nghi hoặc, có ít người còn lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc. Khương Sầm nhướng mày, hắn hướng Hồn lão hỏi, ta đã làm hết sức, chẳng lẽ là cái này ma kính có vấn đề? Hồn lão đáp, cái này trách không được ma kính, lần này ma kính nguyên lý là hấp thu ma khí chân nguyên càng ngưng hậu, có thể tạo nên càng nhiều gợn sóng. Mà ngươi lại không phải chân chánh ma tu, trong cơ thể ngươi chân nguyên ở bên trong, tuy nhiên tại tử ma công che giấu hạ thoạt nhìn ma khí bốc lên. Nhưng trên thực tế lại vẫn đang chủ yếu là tu luyện, đạo kinh, sinh ra đạo gia chân nguyên. Lần này ma kính có thể khảo thí bình thường ma tu chân nguyên dày đặc trình độ, lại không thích hợp ngươi. Thì ra là thế, Khương Sầm trong nội tâm than nhẹ. Hắn biết rõ thử lại cũng không làm nên chuyện gì, vì vậy liền chắp tay nói ra, tại hạ đã muốn làm hết sức. Đại quản sự thần sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, Cổ Lam cũng lộ ra một tia thất vọng, bất quá nàng rất nhanh lại lộ ra cổ vũ dáng tươi cười. Hướng Khương Sầm nói ra, có lẽ Khương công tử tại pháp lực thượng cũng không tăng trưởng. Thỉnh Khương công tử lại thử một lần chán ma hoa a. Cổ Lam nhắc nhở, cái này chán ma hoa cần tinh tế thao tác ma khí mới có thể lại để cho trong bình phong ma hoa tách ra. Bởi vậy, kiện pháp khí này khảo hạch chính là tu tiên giả đối với ma khí chính là điều khiển trình độ. Đa tạ chỉ điểm, Khương Sầm nhẹ gật đầu, sau đó đi đến trước tấm bình phong. Hắn duỗi ngón một điểm, một đạo ma khí rót vào trong bình phong. Hắn dùng ý niệm khống chế được ma khí hóa thành từng đạo tơ mỏng, dọc theo bình phong thượng những kia ma hoa cánh hoa hình dáng chạy. Rất nhanh, một đóa ma hoa phát ra ma quang, tươi đẹp tách ra. Khương Sầm lập tức thao túng ma khí đi kích phát thứ hai đóa ma hoa. Nhưng hắn ma khí vừa mới triệt hồi, đệ nhất đóa ma hoa tựu ảm đạm biến mất. Nguyên lai muốn đồng thời thao túng nhiều phần tơ mỏng ma khí mới có thể đồng thời kích phát càng nhiều là ma hoa tách ra. Khương Sầm minh bạch kiện pháp khí này nội dung quan trọng, tiếp tục nếm thử. Hắn tổng cộng khiến cho 13 đóa ma hoa tách ra, sau đó tựu vô pháp tại duy trì cái này 13 đóa ma hoa đồng thời kích phát càng nhiều là ma hoa. Cổ Lam đồng dạng có chút thất vọng. Lúc trước nàng kích phát chán ma hoa pháp khí lúc, tổng cộng khai ra trọn vẹn 18 đóa ma hoa. Luận ma khí chính là tinh tế nắm giữ trình độ, Khương Sầm so nàng kém rất nhiều. Mọi người cũng là âm thầm lắc đầu. Cho tới bây giờ, Khương Sầm biểu hiện thập phần bình thường. Thực lực như vậy, căn bản không xứng tiến hành kính hoa duyên khảo hạch, chỉ là trở ngại Tam tiểu thư mặt mũi, mới không có đem hắn đuổi đi. Hồn lão ngữ khí thập phần bất đắc dĩ, cái này khảo thí cũng đồng dạng là bạo lộ nhược điểm của ngươi. Ngươi đang ở đây luyện kiếm trên có thiên phú, đối với kiếm khí khống chế tự nhiên, thậm chí còn hơn những kia luyện kiếm mấy chục năm kiếm tu. Nhưng là ma khí, ngươi chỉ tu luyện nửa năm, hơn nữa không phải chuyên môn ma tu, có thể nắm giữ đến trình độ này, đã muốn rất khó lường. Khương Sầm cười khổ một tiếng, hắn có chút bất đắc dĩ, bên cạnh vị này đại quản sự sắc mặt đã muốn rất khó xem. Cái kia đại trưởng lão tuy nhiên một mực không có mở miệng, cũng không có lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng hắn loại này cao nhân đều là hỉ nộ không lộ, nói không chừng trong nội tâm đã muốn tức điên. Đường đường một cái kim đan trưởng lão, cổ gia đệ tu sĩ, cố ý xuất quan tới tham gia Kim Thu hội, rõ ràng chứng kiến như thế vụng về biểu hiện, kỳ tâm tình có thể nghĩ. Cổ Lam lo lắng nhìn thoáng qua đại trưởng lão, phát hiện đại trưởng lão tạm thời còn không có tỏ thái độ. Trong nội tâm lược định, chỉ còn lại có cuối cùng hạng nhất rồi. Cổ Lam nói ra, Thỉnh Khương công tử đem một giọt máu huyết nhỏ tại Tiên Duyên Ngọc Châu thượng. Không cần mặt khác thao tác, có lẽ Khương công tử tại Tiên Duyên thượng không giống người thường. Cổ Lam tuy nhiên nói như vậy, nhưng kỳ thật nàng nhất không có nắm chắc đúng là cuối cùng này hạng nhất khảo thí. Ngọc Châu nhỏ máu, chắc chính là Tiên Duyên, mà Tiên Duyên vật này, huyền diệu khó giải thích. Kết quả như thế nào, ai cũng không nói lên được. Lúc trước Cổ Lam chính mình khảo thí, tại tụ ma kính cùng chán ma tiêu tốn, đều nhận được rồi cực kỳ ưu dị thành tích. Nhưng là tại đây Tiên Duyên khảo thí thượng, kết quả lại tương đối bình thường. Khương Sầm vận chuyển chân khí, dung nhập máu tươi, sau đó thông qua đầu ngón tay huyệt vị, bước ra một giọt máu huyết nhỏ tại Ngọc Châu thượng. Ngọc Châu thượng lập tức huyết quang lóe lên, huyết quang hiện lên hậu, máu huyết lại bị Ngọc Châu hấp thu sạch sẽ, mặt ngoài thậm chí không có để lại một tia vết máu. Một lát sau, Ngọc Châu thượng nổi lên tầng một tầng mắt thường có thể thấy được vầng sáng. Đại quản sự nhìn thấy cảnh này, trong lúc đó biến sắc, Cổ Lam lại càng vừa mừng vừa sợ. Tình cảnh bi thảm hóa thành tự nhiên cười nói, mà ngay cả cái kia đại trưởng lão, trong mắt cũng là sạch bong lóe lên. 9 tầng vầng sáng, đại quản sự thì thào nói ra, trong truyền thuyết kiện pháp khí này mạnh nhất vầng sáng, có chút tư lịch cổ gia trưởng bối, không bất đại kinh, bọn hắn biết rõ, trong truyền thuyết ma tiên duyên pháp khí, nhiều nhất có thể kích phát ra 9 tầng vầng sáng. Nhưng là từ xưa đến nay, chưa bao giờ xuất hiện loại này tình cảnh. Lúc trước Cổ Lam là kích phát 6 tầng, cổ gia ba vị trưởng lão cũng chỉ là 6 tầng. Tầng 7, tu sĩ khác đều ở tầng 5 phía dưới. Ha ha, Hồn lão đại hỉ, rốt cục đụng phải một cái thích hợp người pháp khí. Lão phu phát hiện cái này cái gọi là ma tiên duyên pháp khí, kỳ thật chính là kiểm tra đo lường tu sĩ trong cơ thể máu huyết bên trong tạp chất bao nhiêu. Người tu luyện đạo kinh có tẩy tủy dịch tân thần hiệu, thể chất tại trong khi tu luyện sớm đã tìm được thăng hoa. Trong cơ thể tạp chất tại trong khi tu luyện cũng dần dần bài xuất. Cho nên máu tươi của ngươi cực kỳ tinh khiết, điều này nói rõ ngươi thể chất thật tốt, có rất lớn tu luyện tiềm năng. Khương Sầm âm thầm gật đầu, trong nội tâm cũng thở dài một hơi. Ba hạng khảo thí ở bên trong, cuối cùng có một dạng có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Nguyên vốn chuẩn bị xem Khương Sầm chê cười cái kia chút ít cổ gia tu sĩ, cái này lại bắt đầu mê hoặc bắt đầu đứng dậy. Rốt cuộc tiểu tử này là không là cao thủ, là vận khí tốt, hay là thật tiềm lực vô cùng, thực khó mà nói. Khương công tử tiên duyên cực cao, khiến người khâm phục. Cổ Lam tự nhiên cười nói, nàng rốt cục có thể thừa cơ công nhiên tán thưởng một câu Khương Sầm. Cổ Lam còn hướng đại trưởng lão nói ra, thúc tổ cho rằng như thế nào? Đại trưởng lão rốt cục mở miệng, hắn khẽ gật đầu, nói ra, có chút ý tứ. Cổ Lam đại hỉ, tuy nhiên Khương Sầm trước hai hạng khảo thí rối tinh rối mù, nhưng đại trưởng lão cũng không có bởi vậy từ chối, vẫn có rất lớn chuyển cơ, vẫn có khả năng lại để cho đại trưởng lão đợi đề cử Khương Sầm tham gia thiên tuyển tu sĩ tuyển bạt. Lúc này, một vị cổ gia trưởng bối bỗng nhiên đứng dậy, cao giọng nói ra, duyên chữ mà nói, hư vô mờ mịt, khó có thể nắm lấy. Chỉ bằng vào một cái tiên duyên, mà ở pháp lực, ma khí khống chế thượng đều là bình thường hạng người, chỉ sợ còn chưa có tư cách lại để cho bổn môn tam đại trưởng lão đề cử. Hơn nữa, Khương công tử có lẽ hay là khí đan kỳ tu sĩ, chưa tiến giai ngưng đan, lại có thể nào tham gia thiên tuyển tu sĩ tuyển bạt? Cổ Lam nói ra, Khương công tử thiên phú ngộ tính cực cao, tiến giai ngưng đan, chỉ có điều lại cần một ít thời gian, chỉ chờ nước chảy thành sông là được. Về phần nhị bá trong miệng, bình thường, hai chữ, chỉ sợ không thể đặt ở Khương công tử trên người. Khương công tử thực lực kinh người, vẫn còn tại Lam Nhi phía trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?